Luân hồi nhạc viên, chương 23:23:2.2.0 tìm đường chết cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Góc truyện audio.com, nhắc nhở biến mất trong phòng lặng yên không một tiếng động, ta không tin sẽ bị vây chết ở đây. Tô Hiểu dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu cùng luân hồi nhạc viên rằng co. Hắn hiện tại minh bạch một sự kiện, cái kia chính là dự trữ trong không gian thế giới thụ chiếc nhẫn, là một kiện rất chân quý vật phẩm. Từ thế giới thụ chiếc nhẫn cho điểm, liền có thể nhìn ra, luân hồi nhạc viên phảng phất không nguyện ý biểu hiện kiện vật phẩm này giá trị, mời liệp sát giả bán ra thế giới thụ chiếc nhẫn, để luân hồi nhạc viên hấp thu thế giới chi lực. Nhắc nhở xuất hiện lần nữa, Tô Hiểu suy nghĩ một chút hỏi. Đem ta truyền tống đến diễn sinh thế giới, ngươi đến cùng có mục đích gì, mà lại chiếc nhẫn này, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Ngoài dự liệu chính là, luân hồi nhạc viên thế mà cho hắn đáp án, luân hồi nhạc viên cùng liệp sát giả vì cộng sinh quan hệ, liệp sát giả hoặc cái khác khế ước giả tiến vào diễn sinh vị diện thăm dò, thu hoạch được thế giới chi nguyên, luân hồi nhạc viên cần thế giới chi lực tiến hóa, cùng duy trì luân hồi nhạc viên bình thường vận hành, thế giới thụ chiếc nhẫn ở trong chứa có đại lượng thế giới chi lực, mời liệp sát giả lập tức bán ra, trở xuống nội dung bởi vì quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét. Mặc dù luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở không nhiều, nhưng Tô Hiểu hiểu rõ mấu chốt nhất một sự kiện. Luân hồi nhạc viên sở dĩ đem hắn truyền tống đến diễn sinh thế giới, liền là muốn thông qua hắn thu hoạch được thế giới chi lực. Cái này cái gọi là thế giới chi lực, hẳn là thông qua thế giới chi nguyên rút ra, cho nên luân hồi nhạc viên mới có thể căn cứ thế giới chi nguyên nhiều ít cho hắn tương ứng ban thưởng. Luân hồi nhạc viên hẳn là tuân theo một loại nào đó quy tắc làm việc, nếu không sẽ không để cho hắn bán ra thế giới thụ chiếc nhẫn, mà là cưỡng ép thu lấy. Hắn liệp sát giả thân phận đã nói lên một sự kiện, cái kia chính là luân hồi nhạc viên tại dưới tình huống bình thường cũng không thể trực tiếp xử quyết khế ước giả. Tại chưa xúc phạm luân hồi nhạc viên điều lệ tình huống dưới, luân hồi nhạc viên liền không thể xử phạt hắn, không chỉ có là đối với hắn, đối cái khác khế ước giả cũng là như thế, cho nên mới có liệp sát giả tồn tại. Cái gọi là liệp sát giả, liền là tại diễn sinh trong thế giới xử lý những cái kia vi quy, nhưng lại không có xúc phạm luân hồi nhạc viên điều lệ khế ước giả. Cũng tỉ như một cái khế ước giả phát hiện luân hồi nhạc viên quy tắc lỗ thủng, dùng để giành lợi ích. Tại lúc này, liền là Tô Hiểu đăng tràng thời khắc. Không cần nghĩ, những cái kia vi quy khế ước giả hẳn là sẽ rất mạnh, mà lại phi thường rào hoạt. Tô Hiểu y nguyên ngồi trên mặt đất như không việc vuốt vuốt chảm long thiềm. Hắn có cái to gan ý nghĩ, vậy liền bắt chẹt luân hồi nhạc viên. Mặc dù nhìn có chút tìm đường chết, nhưng bằng hắn liệp sát giả thân phận, luân hồi nhạc viên sẽ không đem hắn làm sao. Tô Hiểu đang đánh cực cực hắn liệp sát giả thân phận là không trọng yếu, nếu như không trọng yếu, vậy hắn chẳng phải là bạch kinh lịch trác mộng khó khăn thế giới. Thời gian từng giây từng phút đi qua, rốt cục tại sau 2 giờ trước mắt hắn xuất hiện luân hồi nhạc viên nhắc nhở, đặc thù nhiệm vụ, lựa chọn. Độ khó đẳng cấp nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt tướng thế giới thụ chiếc nhẫn giao cho luân hồi nhạc viên. Góc truyện audio.com, nhiệm vụ tin tức không nhiệm vụ kỳ hạn 5 phút. Nhiệm vụ ban thưởng cùng liệp sát giả thiên phú mặc hợp cực cao truyền thừa. Tô Hiểu trên mặt hiền hiện dáng tươi cười, xem ra hắn liệp sát giả thân phận so hắn tưởng tượng có địa vị, luân hồi nhạc viên thế mà ban bố nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Đối với băng lãnh vô tình luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cũng là trong lòng không chắc, hắn sau này còn muốn tại luân hồi nhạc viên bên trong sinh tồn, đặc thù nhiệm vụ, lựa chọn, đã hoàn thành, chuẩn bị cấp cho ban thưởng, mời liệp sát giả chuẩn bị. Chuẩn bị, xem ra phần thưởng này không đơn giản, tại luân hồi nhạc viên vừa cho ra nhắc nhở về sau, trong phòng xuất hiện một đạo quang mang, tướng Tô Hiểu bao khỏa. Tô Hiểu ngồi yên tại nguyên chỗ không nhúc nhích mắt nhìn phía trước, hai mắt mất đi tiêu cự, trong mắt thỉnh thoảng có lam quang hiện lên. Giờ phút này Tô Hiểu ý thức đã đi tới một tòa mênh mông trong đại điện. Đại điện dị thường rộng lớn, thậm chí không nhìn thấy bờ. Tô Hiểu liếc nhìn bốn phía, phát hiện trước mặt có 6 tôn hơn 100 mét cao thạch điêu, kia là nhân loại pho tượng, chỉ là bị thả lớn hơn nhiều lần. Người thừa kế, đi lên phía trước, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, Tô Hiểu thân thể kéo căng, thanh âm này lại là trước mặt hắn một bức tượng đá phát ra. Ước định ban đầu, đến thực hiện thời khắc. Lại là một tôn thạch điêu nói chuyện, Tô Hiểu đến, phảng phất gây nên mắt xích chiếu phim, cái này 6 tôn thạch điêu nhao nhao mở miệng. Ngươi là vị cuối cùng người thừa kế, sau này chúng ta truyền thừa, đến đây kết thúc. Là chúng ta hẳn là biến mất tại thời gian trường hà bên trong, vẫn là những người làm phép kia, liền từ ngươi đến nghiệm chứng. Người thi pháp phá hư thế giới cùng vật chất cân bằng, kia cái gọi là pháp thuật tiêu hao quy tắc chi lực. Ngu xuẩn những người làm phép coi như chúng ta thân thể bị hủy, ý thức y nguyên trường tồn. Tô Hiểu đứng tại chỗ, da đầu trận trận run lên, trước mặt những này nói chuyện thạch điêu, đều viễn siêu hắn tưởng tượng cường đại. Mà lại những này thạch điêu cũng không phải là sinh vật, chỉ là một ít cùng tồn tại cường đại lưu lại ý thức. Phá hư, sinh ra, hủy diệt, khôi phục đều tại cái này sinh ra chi thánh sở. Người thừa kế, nhớ kỹ người ta tổng cộng có danh tự, chúng ta là diệt pháp hình bóng, hết thảy người thi pháp thiên địch. Sáu tôn thạch điêu đồng thời mở mắt ra nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn cảm giác được một cỗ cuồng bạo năng lượng tuôn ra vào thân thể, về sau một trận trời đất quay cuồng, trong tai xuất hiện vù vù. Hô, hô, hô. Trong phòng Tô Hiểu tỉnh lại, miệng lớn thở hào hền. Hắn còn thân ở chuyên môn gian phòng bên trong, tình cảnh lúc trước phảng phất đều là hư ảo. Ban thường kết thúc chuyên môn gian phòng kích hoạt. Tại luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau, chuyên môn gian phòng một mặt tường trên vách xuất hiện một đạo cửa phòng, điều này đại biểu hắn rốt cục có thể ra ngoài. Nhưng Tô Hiểu đã không để ý tới những này, hắn cảm giác được thể nội tràn ngập một cỗ năng lượng này liền phải đem hắn no bảo. Làm sao chuyện, Tô Hiểu đã không cách nào chính thường nói chuyện, năng lượng trong cơ thể chính nhanh chóng cải biến thân thể của hắn. Góc chuyện audio.com, huyết dịch cao tốc lưu động kia cỗ không biết năng lượng cũng không phải là tại phá hư thân thể của hắn, mà là tại cường hóa thân thể của hắn, chỉ là phương thức dị thường thô bạo. Thể nội tế bào phát sinh thuế biến, cải biến rõ ràng nhất liền là tóc của hắn, đầu kia tóc đen mơ hồ bắt đầu hoa râm, nhưng biến hóa rất nhỏ, phi thường không dễ dàng phát giác. Phù phù một tiếng co quắp ngã xuống đất, Tô Hiểu cảm giác hắn nhanh không kiên trì nổi, nếu như lại tiếp tục hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Kiểm chắc đến liệp sát giả sinh mệnh đặc thù dị thường, chuẩn bị khởi động khôi phục công năng, bản công năng tướng tiêu hao liệp sát giả cầm nhạc viên tệ là không khởi động. Luân hồi nhạc viên thời khắc này thanh âm tại Tô Hiểu trong tai đã không còn băng lãnh, giống như tiếng trời. Khải động, kịch liệt đau nhức tràn ngập thân thể của hắn, đang từ từ thôn phệ ý thức của hắn. Tô Hiểu vừa dứt lời, xanh biếc quang mang liền đem hắn bao khỏa, đồng thời hắn nhạc viên tệ bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Không đến 5 giây, khôi phục công năng liền tiêu hao hơn ngàn nhạc viên tệ. Mười mấy giây sau, thể nội cỗ năng lượng kia biến mất, toàn bộ bị Tô Hiểu thân thể hấp thu, khôi phục công năng cũng đồng thời quan bế. Tô Hiểu ngồi dậy, nếm thử sống chuyển động thân thể, hắn lập tức phát hiện dị thường. Đây là, có chút không dám tin nhìn xem hai tay, đang hấp thu cỗ năng lượng kia về sau, hắn giống như trở nên mạnh hơn một chút. Không, là mạnh hơn rất nhiều. Bất quá loại này mạnh lên, cũng không phải là thông qua luân hồi nhạc viên trợ giúp, cho nên luân hồi nhạc viên không có cho ra nhắc nhở. Mở ra thông tin cá nhân, Tô Hiểu lăng tại nguyên chỗ. Cái này thế giới thụ chiếc nhẫn đổi lấy ban thưởng, xa so với hắn tưởng tượng kinh người. Cách chương.